Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, thứ 48 Yên Nhi sinh nhật nguyện vọng. Yên Nhi, đây là ta cho ngươi làm mì trường thọ. Từng, âm thanh sinh nhật thời gian cũng là ta vì nàng làm ngươi nếm thử nhìn. Không nên lỗi, Sở Ly ca thanh âm thoáng cay đắng nói hắn biết. Yên Nhi sợ hắn, e ngại hắn. Cũng là bởi vì sợ hắn xóa sạch nàng trong bụng đứa nhỏ. Thuộc về Đoan Mộc Vân đứa nhỏ. Đoan Mộc Vân đứa nhỏ. Nghĩ đến đây, Sở Ly ca tâm lại lần nữa đấu kỵ phát điên. Ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang tự yên thân thể chợt run lên. Như vậy hàn ý đã thật sâu chiếm cứ lòng của nàng. Kinh hoàng con ngươi đề phòng nhìn Sở Ly ca kia kinh hoàng con ngươi. Kia đen nhánh trong mắt trong sợ hãi thật sâu ý. Sở Ly ca duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt cay đắng mỉm cười bọn họ tựa hồ ở cũng không trở. Về được lúc trước, ở cũng không trở về được quá khứ. Sở Ly ca bưng lên chén kia mì trường thọ. Gắp lên, đặt ở Tử Yên bên miệng Tử Yên đen nhánh con ngươi ngơ ngẩn nhìn bên môi này bát mì trường thọ. Lại ngừng thở, trong mắt không nháy mắt nhìn Sở Ly ca. Bởi vì nàng sợ, đó là một loại linh hồn ở chỗ sâu trong sợ hãi. Nàng sợ đứa nhỏ hội lại lần nữa ly khai nàng yên tâm. Đây chỉ là một bát đơn thuần mì trường thọ, chỉ vì Yên Nhi sinh nhật, ta tự tay làm ôn nhuận thanh âm nhợt nhạt xẹt qua. Lại hình như châm chọc bình thường, một chút chút đau nhói tim của hắn Tử Yên nghe nói. Đen nhánh con ngươi kinh ngạc nhìn Sở Ly ca, như vậy ôn nhu như hoa. Vậy mềm nhẹ, thực sự sẽ không ở thương tổn nàng trong bụng bảo bảo sao? Sở Ly ca khóe môi câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Ý bảo Tử Yên mở miệng, Tử Yên đầu óc trống rỗng. Có lẽ là bởi vì mê man cùng không hiểu, máy móc há hốc miệng ra, mì trơn mềm tiến vào trong miệng của nàng. Vắng vẻ trong phòng, chỉ có Tử Yên một ngụm nói lắp mì thọ thanh âm. Sở Ly ca thì ôn nhu đút Tử Yên, như vậy hình ảnh dị thường ấm áp, thời gian dường như dừng lại bình thường, ôn nhu như nước mâu quang, nhìn kỹ suy nghĩ tiền này yên tĩnh ăn mì trường thọ nữ tử. Thẳng đến một chén mì trường thọ ăn trống rỗng, Sở Ly ca nhìn bát không, khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười nhìn Tử Yên. Ăn no sao, còn có đâu, thanh âm ôn nhu nhợt nhạt xẹt qua Tử Yên bên tai. Ân, no rồi, Tử Yên thấp con ngươi. Mâu quang nhìn Sở Ly ca kia tuyết trắng vạt áo nói. Nàng không dám nhìn Sở Ly ca ánh mắt, ôn nhu, thô bạo nàng cũng sợ. Ăn ngon không? Sở Ly ca nhìn ở trước mắt mình như vậy câu nệ Yên Nhi. Đã không có từng ngây thơ hoạt bát, khác thường cay đắng trận trận xẹt qua đáy lòng ở chỗ sâu trong. Ăn ngon, Yên Nhi thấp con ngươi đáp trả. Này bát mì trường thọ có loại nàng mùi vị đạo quen thuộc. Nhưng lại nói chuyện không rõ ràng lắm Mani, đúng nha. Từng ta sinh nhật thời gian, đều là Tử Trúc làm cho ta ăn. Sở Ly ca ôn nhu con ngươi thật sâu nhìn kỹ Tử Yên nhàn nhạt nói. Thì Tử Yên chợt ngước mắt nhìn Sở Ly ca. Nhìn kia đen nhánh con ngươi đón động nhân màu sắc ngước mắt nhìn hắn. Cũng chẳng qua là muốn biết Tử Trúc tất cả. Sở Ly ca nhàn nhạt nói, là, cho nên ta ăn thứ số nhiều, cũng sẽ làm cho âm thanh ăn, nhàn nhạt thanh âm hỗn loạn vô lấy nói đau. Âm thanh là hắn cả đời đau, Tử Yên lại lần nữa cúi đầu, không hề ngôn ngữ, tại đây Tử Yên cúi đầu. Sở Ly ca mâu quang thoáng qua một mặt buồn bã, thon dài đầu ngón tay chấp khởi Tử Yên hàm dưới, thanh âm ôn nhu nói. Yên Nhi sinh nhật, có cái gì nguyện vọng? Tử Yên nhìn ôn nhu như nước Sở Ly ca, thản nhiên nói, không có, cho dù có cái gì nguyện vọng nàng có thể nói sao? Hắn hội đáp ứng không? Nàng kiếp này nguyện vọng lớn nhất chính là tìm được cứu chữa Vân ca ca huyết liên. Ly khai Sở Ly ca, thế nhưng có thể nói sao? Thật không có sao, nếu có, hôm nay có thể nói. Bởi vì là của Yên Nhi sinh nhật, Sở Ly ca nhìn Tử Yên nói. Hắn không thích cảm giác như thế, không thích Yên Nhi như vậy xa cách, không thích Yên Nhi với hắn như vậy lạnh lùng, hắn là bao nhiêu hy vọng Từng Yên Nhi có thể trở về. Thật vậy chăng? Tử Yên đen nhánh con ngươi phiếm khác thường màu sắc nhìn Sở Ly Ca. Thật có thể cho nàng một nguyện vọng sao? Kia ôn nhu ngữ khí dường như lông chim bình thường. Phất trái tim nàng, mang đến nhẹ nhẹ rung động. Thực sự, Sở Ly Ca ôn nhu nói. Hắn thực sự muốn cho Yên Nhi một nguyện vọng. Nhìn thấy Yên Nhi hài lòng tươi cười. Kia từng hài lòng, vô ưu vô lự tươi cười. Vậy ta Tử Yên cắn môi. Lúc này tựa hồ ở do dự có muốn hay không nói ra của nàng nguyện vọng. Muốn nói lại thôi, tựa hồ còn muốn nói ra bình thường. Nhìn Tử Yên như vậy đáng yêu bộ dáng. Sở Ly Ca bật cười. Trầm thấp thuần hậu thanh âm như rượu nguyên chất bình thường say lòng người thoải mái. Tựa hồ tiêu trừ Tử Yên khẩn trương. Ta chỉ nghĩ ta trong bụng đứa nhỏ có thể cùng bình an sinh ra. Tử Yên nhẹ tay nhẹ vuốt ve bụng của mình, nguyện vọng này hắn có thể đáp ứng. Dù sao cũng là hài tử của hắn. Mặc dù hắn không thừa nhận, Sở Ly Ca nghe nói, kiềm chế ở Tử Yên hàm dưới tay từ từ buộc chặt. Mang đến nhẹ nhẹ đau đớn, Tử Yên đau hai má quấn quýt cùng một chỗ. Nhìn kia quấn quýt đau đớn hai má, Sở Ly Ca tay lập tức buông lỏng ra, ôn nhuận mâu quang phức tạp nhìn Tử Yên đã cao cao hở ra bụng. Yên Nhi trong bụng đang ở dựng dục sinh mệnh, thế nhưng cũng không thuộc về với hai tử của hắn. Sở Ly Ca thon dài tay vuốt ve Tử Yên cao cao hở ra bụng. Dọa Tử Yên rút lui một bước, thanh âm ôn nhu mang theo một mặt sắc bén băng lãnh xẹt qua Tử Yên bên tai. Đừng động, Sở Ly Ca tay vuốt ve nàng cao cao hở ra bụng. Cúi người, nghiêng mặt đi lắng nghe trong bụng thanh âm. Lúc trước âm thanh trong bụng đứa nhỏ cũng lớn như vậy, Tử Yên nghe nói. Đảo trừ một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Âm thanh là hắn thân nhất muội muội, giống như nàng và tỷ tỷ bình thường, nhưng là muội muội của hắn lại có thai thời gian bị Vân ca ca người giết chết. Thế nhưng Vân ca ca tại sao muốn giết chết một người phụ nữ có thai đâu? Cho nên hắn hận Vân ca ca. Nhìn Tử Yên kinh hoàng bộ dáng, Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Yên Nhi sợ cái gì? Ngoặc kép, hết chương.